Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, bắt kẻ gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, công tử. Còn có một việc, cần cùng ngài nói một chút. La Hoàng nhìn Tần Thiên nói một câu. Tần Thiên gật đầu một cái. Chuyện gì? Chúng ta điều tra được. Gần đây hai ngày, vẫn như cũ là có người mất tích. Có thể thần tiên giáo vẫn còn ở bắt cóc người. Nghe được gần đây hai ngày còn có người tiếp tục mất tích. Tần Thiên thần sắc khẽ động. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, nếu như còn có người tiếp tục mất tích, vậy chúng ta không ngại nằm vùng mấy cái nằm vùng đi vào. Như vậy, chúng ta có lẽ có thể tìm ra thần tiên giáo ổ. Tần Thiên rất ý tứ đơn giản. Chính là tìm mấy người giả trang thành bơ vơ không theo người. Sau đó bị những thần kia tiên dạy người cho bắt cóc đi. Cái biện pháp này có chút xem vận khí. Dẫu sao thành Vĩnh Châu lớn như vậy, thật không nhất định liền bị thần tiên giáo cho tìm được. Bất quá nếu như có thể hơi vận hành một phen, nói không chừng thật có khả năng chui vào một hai người. La Hoàng suy nghĩ một chút, nói, công tử, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Tần Thiên gật đầu, hắn là tin tưởng La Hoàng năng lực. Nếu như La Hoàng muốn cho người bị thần tiên giáo phát hiện, không khó lắm. La Hoàng lĩnh mệnh thối lui. Tần Thiên nơi này, đem Hồ Thập Bát cho tìm tới. Dương Khang mặc dù bị giết, nhưng những phạm nhân kia nhưng là đã bị thả ra. Trong những người này, đúng là có không ít là cái có nguy hiểm tính. Chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp đem bọn họ cho bắt trở về. Người dẫn người đi một chuyến huyện Khang Dương, phụ trách chuyện này, đi liền sau đó, trước gián cáo thị. Phàm là chịu chủ động tự thú, tất cả giảm hình, 3 ngày sau, nếu như còn không chủ động quy án, đợi bắt sau đó, giết không tha, phạm nhân trốn, nếu như bắt sau đó hình sự tăng thêm, chỉ sợ những phạm nhân kia càng không chịu tự thú. Hơn nữa bọn họ còn biết muốn các loại biện pháp chạy trốn. Đây đối với bắt công tác nhưng thật ra là tăng lên khó khăn. Cho nên Tần Thiên liền lấy giảm hình làm mồi, tới để cho những phạm nhân kia chủ động tự thú. Bất quá, như là vượt qua liền kỳ hạn, như cũ có người ở bên ngoài ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Vậy hắn Tần Thiên vậy tuyệt không tha cho liền bọn họ. Coi như tăng lên bắt độ khó, hắn cũng phải để cho những người đó trả giá thật lớn. Hồ Thập Bát rõ ràng sau đó liền dẫn một số đi huyện Khang Dương. Đi tới huyện Khang Dương sau đó, Hồ Thập Bát cứ dựa theo Tần Thiên nói, gián cáo thị, khích lệ những phạm nhân kia chủ động tự thú. Bất quá, cáo thị gián sau khi ra ngoài, rất nhiều người cũng cảm thấy cái này giống như là một đùa giỡn. Có ý tứ, Tần tiểu công gia thật biết điều. Người nói những phạm nhân kia cũng đã trốn ra ngoài. Bọn họ còn biết chủ động tự thú sao? Ai nói không phải, coi như là giảm hình, chỉ sợ cũng sẽ có người không chịu trở về đi thôi. Vậy khẳng định à, ai nguyện ý lại vào bên trong phòng giam mà? Bất quá, nếu như bị bắt, coi như giết không tha. Cái này thì quá nguy hiểm, chúng ta lại xem tình huống đi. Rất nhiều người dân bàn luận sôi nổi. Cảm thấy những phạm nhân kia không biết đầu án tự thú. Mà những phạm nhân kia, vậy rất quấn quýt. Nếu như bọn họ đầu án tự thú mà nói, nhất định là sẽ bị giảm hình. Tần Thiên nói vẫn là có độ có thể tin. Có thể bọn họ lại chân thực không muốn đi trong đại lao. Bọn họ trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Mà đang ở những phạm nhân này trông chờ lúc này, Hồ Thập Bát đã mang cuồng ma quân ở huyện Khang Dương lùng bắt phạm nhân. Bọn họ tốc độ rất nhanh, bởi vì là bọn họ trang bị chó nghiệp vụ. Bọn họ đi tới huyện Khang Dương ngày thứ nhất, Hồ Thập Bát liền bắt được một cái chạy trốn phạm nhân. Cái này phạm nhân mới bất quá tới tuổi 20. Ở huyện Khang Dương là một côn đồ các ké, cũng là một tên móc túi. Bởi vì là trộm đồ, cho nên mới bị bắt. Trộm đồ chuyện này, mặc dù phạm pháp, nhưng tuyệt đối coi như là chuyện nhỏ. Hắn nếu như chịu đầu án tự thú mà nói, nhiều nhất cũng chỉ lại nhốt mấy ngày, sau đó liền thả ra rồi. Nhưng mà hắn không đưa cái này coi ra gì. Bị thị vệ sau khi nắm được, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Dẫu sao mình chẳng qua là trộm đồ. Có thể, thị vệ bắt hắn sau đó, nhưng là cười lạnh một tiếng, để cho ngươi đầu án tự thú ngươi không đầu án tự thú. Hôm nay bị bắt, tính mạng ngươi coi như kham yêu. Nghe nói như vậy, cái này phạm nhân lập tức liền nói, ta liền chỉ là một kẻ cắp, không coi vào đâu tội lớn đi, làm sao liền tánh mạng kham yêu. Trộm đồ không tính lớn tội, có thể trốn ngục coi như tội lớn. Hơn nữa để cho ngươi đầu án tự thú ngươi không đầu, lại là tội lớn, cho nên muốn tính mạng ngươi, không oan. Dứt lời, thị vệ cũng không làm chần chờ, trực tiếp một dao liền chém tới đây. Tên phạm nhân kia còn chưa phản ứng kịp, đầu người liền rơi xuống đất. Khí trời rất nóng, mùi máu tanh thật lâu không tiêu tan, con ruồi tiếng ông ông không ngừng. Một cái tên móc túi bởi vì là không có đầu thú, bị bắt sau đó trực tiếp bị giết, tin tức rất nhanh ở huyện Khang Dương truyền ra. Tin tức này truyền ra sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, một cái tên móc túi, liền bởi vì là không có đầu thú, bị bắt sau đó liền giết đi. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác à, ai nói không phải. Tần tiểu công ra vậy quá độc ác, như vậy, còn ai dám đầu thú à? Không không, ta cảm thấy tần tiểu công gia làm như vậy có đạo lý. Những người này nhưng mà vượt ngục à, vượt ngục là lớn tội, dĩ nhiên là có thể giết. Hơn nữa tần tiểu công gia cho cơ hội à, đầu án tự thú liền giảm hình. Cái đó tên móc túi không đầu án tự thú. Trách ai? Hừ, ta chính là cảm thấy tần tiểu công gia xem mạng người như cỏ rác. Như vậy chắc chắn sẽ không có người đi đầu thú. À, vậy nếu không chúng ta đánh cuộc một lần, xem có người hay không đầu án tự thú. Ngoặc kép, đem một cái tên móc túi tùy tiện cho giết, để cho huyện Khang Dương người dân sinh ra khác nhau. Bọn họ cũng đang chờ đến tiếp sau này chuyện phát sinh. Mà những phạm nhân kia, lúc này lại là bắt đầu run sợ trong lòng đứng lên. Một cái tên móc túi, bị bắt sau đó liền giết đi. Vậy bọn họ những thứ này so trộm đồ còn muốn tội danh lớn. Bị bắt sau đó há chẳng phải là cũng sẽ bị giết. Nếu như bọn họ đầu thú mà nói, có phải là thật hay không sẽ bị giảm hình? Bọn họ còn do dự, bất quá thấy cuồng ma quân đang không ngừng lùng bắt phạm nhân. Bọn họ liền càng lo lắng. Lo lắng bọn họ cũng sẽ bị bắt, làm ý chí của bọn họ dần dần tan vỡ sau đó. Rốt cuộc có người không nhịn được đầu án tự thú, người này tội danh rất nặng, phải nhốt mấy năm cái loại đó. Hắn đầu án tự thú sau đó, Hồ Thập Bát cũng không có trách phạt hắn cái gì. Không chỉ không có trách phạt hắn, hơn nữa còn cho hắn giảm hình. Cái này làm cho cái này phạm nhân có chút mừng rỡ như điên, cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Mà tin tức này vậy rất nhanh truyền ra ngoài. Cái gì? Đầu án tự thú sau đó thật bị giảm hình? Có phải là thật hay không à? Tần tiểu công gia chỉ cho 3 ngày thời gian à? Không được, chúng ta phải nhanh chóng đi đầu thú mới được. Nếu không bị bắt sau đó, coi như mất mạng, thiên hạ cũng là đại đường. Chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Vẫn là nhanh lên đầu thú đi. Hai tướng sau khi so sánh, những thứ này vượt ngục phạm nhân rất nhanh thì có mình lựa chọn. Thà phập phòng lo sợ chạy thoát thân, ngược lại không như trực tiếp đầu thú.